1452, Bạch Liên giáo chủ, đế quân Lưu Húc. Thượng Tú Phương lúc này dần dần thanh tỉnh, nghĩ đến chính mình mới vừa biểu hiện, không khỏi bi thương từ đó tới, lại ai ai thiết thiết khóc ồ lên. Mình bị trước mắt nam tử này lừa gạt đi trong sạch thân thể, cho rằng phó thác phu quân, ai biết cũng là một cái đại âm mưu. Sau lại bị bắt ở đây, vốn định cái chết chi, nhưng bị trông chừng cực kỳ nghiêm vẫn không có cơ hội, coi như là tuyệt thực cũng bị cái kia đáng giận nữ nhân Vân Ngọc Trân cứng rắn rốt hết. Các lộ ủy chưa nhìn thấy cái này lừa chính mình nhất bảo vật quý giá nam nhân, đang muốn lời lẽ chính nghĩa trách cứ hắn, không ngờ tới bị hắn dám như vậy khi dễ mà chính mình hiện tại càng trở nên như vậy ô ô ô ô. Lúc này, Lưu Húc nhẹ vô về Thượng Tú Phương tóc, ôn nhu nói, Tú Phương đừng khóc, bị ngươi khóc lòng đều đau đớn. Thượng Tú Phương nâng lên Lê Hoa Đái Vũ mặt cười, hận hận nói, còn nói như vậy, ngươi gạt ta còn lừa không đủ sao, ta cái gì đều bị ngươi lừa gạt đi. Ngươi ô ngươi ngươi cái này ác tặc. Vân Ngọc Trân nhẹ nhàng từ sau ôm Thượng Tú Phương, hai cỗ trắng như tuyết thân thể sát nhau, nhẹ nhàng nói, kỳ thực Tú Phương muội tử cũng không nhất định thương tâm như vậy, ta mới vừa theo chủ nhân thời điểm cũng là bị ép buộc, lúc nào cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng sau lại cũng nghĩ thông. Tại bực này trong loạn thế, giống chúng ta những thứ này có chút sắc đẹp nữ tử, cũng chỉ có thể tìm một có quyền thế nam tử làm chỗ dựa vững chắc, nếu không liền bị nuốt cặn bã cũng không có. Chủ nhân có thể không phải là cái gì người tốt, nhưng đối với bên người nữ tử coi như không tệ. Huống hồ, hắn trên giường nhỏ cái kia năng lực Tú Phương cũng tin tưởng, trên đời này chỉ sợ không có khác biệt nam tử có thể so với hắn, có thể cho nữ nhi ra mang lại như thế sảng khoái cảm thụ. Lưu Húc hai tay nhẹ nhàng ở Thượng Tú Phương tuyệt vời trên người lưu luyến lấy, cười nói, Tú Phương cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ đâu. Thời gian như thời gian qua nhanh, cứ như vậy qua và y nga y nư ai những thứ này thiên thạch thanh tuyển liền lo được lo mất đứng ở tha nhờ Dương Châu bên trong, mà Vệ Trinh Trinh thì thường xuyên bồi bạn nàng. Lưu Húc có người nói còn muốn quá một trận mới vừa về, mà bị tẩy não được tâm lý chỉ còn lại có hướng Phật môn báo thù một cái ý niệm trong đầu thạch thanh tuyển liền không thể làm gì khác hơn là chờ hắn. Trong khoảng thời gian này nàng nói xa nói gần hướng Vệ Trinh Trinh cái này Bạch Liên giáo chủ tiểu thiếp hỏi thăm tình báo, Vệ Trinh Trinh cũng không còn đối nàng giấu giếm, biết cũng tận lực nói cho thạch thanh tuyển. Nhưng, Vệ Trinh Trinh bản thân biết sự tình rốt cuộc có bao nhiêu là thật thì có cần nghiên cứu thêm cứu. Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc, rốt cuộc là hạng người gì thạch thanh tuyển tự lẩm bẩm. Không chỉ mà còn võ công cao cường, càng sáng lập dưới khổng lồ thế lực, hơn nữa nhìn tha nhờ Dương Châu bên trong bách tính, đối với hắn cũng là tôn sùng đầy đủ vô cùng kính ngưỡng, cái kia Vệ Trinh Trinh quả thực đem hắn khen có ở trên trời trong lòng đất không đột nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, tự hỏi, kỳ thực coi như ta không đi cầu hắn, giống như hắn đủng có loại này giáo phái người cùng Phật môn. Vốn là thủy hòa bất dung, sớm muộn tổng có một trận chiến, chính mình làm sao khổ dương mắt chờ hắn suy nghĩ một chút, trong đầu trở nên hoảng hốt. Lại cơ giới lẩm bẩm nói, không được, giả sử cuối cùng Lưu Húc cùng Phật môn đàm phán thỏa hiệp, ta đây báo thù nguyện vọng chẳng lẽ không phải thất bại. Đang ở tư duy hỗn loạn thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Vệ Trinh Trinh giống như là sung sướng chim nhỏ vậy phi vào, thì dương dương nói, Thanh Tuyền, lao ra trở về, mời ngươi đi gặp hắn. Thạch Thanh Tuyền cả người chấn động, trả lời theo bản năng, trở về nói thật, Thạch Thanh Tuyền cũng không biết đi gặp Lưu Húc sẽ có kết quả gì. Chỉ là trong lòng một chỉ có một ý niệm trong đầu nhắc nhở nàng muốn năn nỉ Lưu Húc vì nàng báo thủ. Vệ Trinh Trinh lôi kéo tay nàng, cười nói, đừng ngẩn người, đi theo A Thạch Thanh Tuyền ở mấy ngày này trong khi chúng cảm thấy Vệ Trinh Trinh là một không có gì tâm cơ, vô cùng hiền lành nữ tử, liền cũng không có gì mâu thuẫn, bị nàng lôi kéo đi. Lao ra liền ở căn phòng này bên trong, hắn nói chỉ thấy ngươi một người, cho nên ta liền không thể bồi ngươi, Thanh Tuyền ngươi vào đi thôi. Vệ Trinh Trinh đem Thạch Thanh Tuyền mang tới thiên thính bên ngoài phòng. Chỉ vào cửa phòng nói, Thạch Thanh Tuyền trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, luôn cảm thấy sự tình có cái gì rất không đúng, nhưng lại nói không nên lời có gì không ổn, liền yên lặng lái xe cạnh cửa bên trên, ngọc thủ nắm lấy chốt cửa, miễn là đẩy mở liền có thể tiến vào trong phòng. Không muốn không nên đi vào, Thạch Thanh Tuyền cảm thấy trong lòng có một bả thanh âm đang không ngừng gào thét, dường như nói cho trước mặt mình chính là đi trước địa ngục đường cái. Đột nhiên, bên trong phòng truyền đến một bả giọng ôn hòa, vào đi. Thạch Thanh Tuyền cả người chấn động. Tay đẩy, cửa phòng liền bị mở ra. Bên trong gian phòng bài biện vô cùng mộc mạc, nhưng không mất nhã trí, một người mặc trường sam màu xanh thư sinh trang phục nam tử liền ngồi ở trong phòng. Cái này nhân loại Thạch Thanh Tuyền cảm thấy người trước mắt mình tuyệt đối gặp qua, nhưng không biết vì trí nhớ gì bên trong một đoạn lại vô cùng mơ hồ, một chút cũng nghĩ không ra. Lưu Húc thở dài nói, khi đó chúng ta đều trúng hồ giáo gian kế, vì tranh đoạt thánh đế xá lợi lẫn nhau tranh đấu. Giả sử như không phải Thạch đại ca cùng ta trước đấu một hồi, cũng sẽ không bị hồ giáo con lừa ngốc vây khốn, cho đến bỏ mình. Ai, ta xin lỗi Thanh Tuyền phụ thân ngươi. Thạch Thanh Tuyền cau mày, tuy là nội tâm tự nói với mình lời của đối phương không sai, nhưng này đoạn ký ức chính mình cư nhiên một điểm hình ảnh cũng không có, nhân tiện nói, giáo chủ có thể hay không báo cho biết Thanh Tuyền, đến cùng chi phía sau chuyện gì xảy ra, vì sao ta sẽ đi tới Dương Châu trên người cấm chế là ai xuống. Lưu Húc có chút ngoài ý muốn hỏi, Thanh Tuyền ngươi không nhớ rõ sao khi đó ngươi chồng xem Thạch Đại ca bị Phạm Thanh Huệ giết chết lúc liền chịu không nổi kích thích, đã hôn mê. Nói đến đây hắn giống như là lý giải lại tựa như gật đầu, nói, chỉ sợ là tình cảnh lúc ấy thật đáng sợ, Thanh Tuyền tâm linh của ngươi liền đem cái kia hình ảnh phong tỏa ngăn cản. Thạch Thanh Tuyền từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng không biết sao rất là tin tưởng thuyết pháp này. Lưu Húc một bên duy trì đấu chuyển mượn tiền, vừa nói, ta lúc đó sợ Hồ giáo trảm thảo trừ căn, liền đem Thanh Tuyền cứu cách hiện trường, cũng mang đến tha nhờ Dương Châu, chỉ là Thanh Tuyền dọc theo đường đi đều là hôn mê bất tỉnh, thật là khiến người ta rất là lo lắng. Thạch Thanh Tuyền không dánh Ngọc Dung lại nổi lên một tia lanh ý, thản nhiên nói, đó thật đúng là cảm ơn ngươi, nhưng trên người ta vậy để cho người công lực hoàn toàn biến mất cấm chế phòng trừng cũng cùng các ngươi không quan hệ chứ, ngụ ý cũng là không tin. Lưu Húc cũng không để bụng, sang sảng cười nói, bổn tọa xưa nay thích nhất cô gái xinh đẹp, tự nhiên luyến tiếp giống như Thanh Tuyền một dạng như vậy mỹ nữ gặp nạn. Thạch Thanh Tuyền thầm mắng một tiếng, tiếp tục dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói, Thanh Tuyền người đã tại này, không biết giáo chủ có gì chỉ giáo.